High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 322, chương 322, Sona cũng làm đồng lõa. Ngày kế, sáng sớm, Kaguya ra áo, Ophi-chan, một mực ăn quà vặt nói sẽ đối với thân thể không được. Uống nhất điểm hồng trà đi, lấy hết dũng khí. Ây giờ ngược một chén hồng trà đưa cho Ophi. Nhìn một chút ây giờ, Ophi nhận lấy trà chén uống hai cái. Uống thật là ngon, như thực địa đánh giá một tiếng. Sau đó Ophi đem trà chén trả lại cho ây giờ lại tiếp tục ăn lấy Tenla đưa cho nàng quà vặt. Người thật đúng là dũng cảm a. Ây giờ, lại dám chủ động cùng cái kia Ophi nói chuyện. Ân ân, không hổ là ây giờ. Gặp ây giờ đi về tới, Zenovia cùng Irina âm thầm thở phào. Sau đó đều lộ ra vẻ khâm phục. Vậy, cũng không có a, liền cùng Tenla Sao San nói một dạng. Ophi-chan kỳ thực một chút cũng không thể sợ. Gương mặt có chút phát hồng. Bị Zenovia các nàng như vậy khen ngợi ây giờ cũng có chút nho nhỏ ngượng ngùng. Ophi tới nơi này cũng không kém sắp có một ngày. Trừ Tenla ngoại ra trong chúng nữ đối. Đúng, nàng vẫn còn có chút cảnh giác cùng sợ hãi. Bất quá đi qua một ngày sống chung mọi người cũng phát hiện trong truyền thuyết Ophi tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Nàng giống như một cái nhu thuận tiểu hài tử. Tenla không đùa nàng lúc nàng liền sẽ an tĩnh ngồi một bên ăn quà vặt hoặc là cái gì cũng không làm. Sẽ không quấy rầy mọi người cũng sẽ không chủ động cùng người khác nói chuyện. Nhưng nếu như ngươi chủ động tìm nàng nói chuyện nói nàng cũng sẽ trả lời. Bỏ ra cô ấy là vô địch lực lượng cùng với Infinite Dragon God thân phận. Quả thực không nhìn ra như vậy một đứa bé có uy hiếp gì. Ohaa, Tenla thanh âm. Từ gian phòng của mình bên trong đi ra đến. Phía sau còn cùng Yubeluna. Mihae cùng Tosa. Tối hôm qua là Yubeluna các nàng đi Tenla căn phòng hầu hạ. Tam nữ gương mặt trên đều còn tàn lưu lấy một tia chưa từng tiêu tan đỏ ửng. Không cần suy nghĩ cũng biết rõ bọn họ sáng sớm khẳng định lại là ở trong phòng làm qua những kia. Xấu xa sự tình sau mới ra ngoài. Đã sớm thành thói quen. Ây giờ chúng nữ cũng cùng Tenla chào hỏi. Ngồi vào ghế salon trên. Tenla đem Ophi ôm thả vào chân mình trên. Ophi, còn ưa thích nơi này chứ? Sờ một cái Ophi đầu nhỏ. Tenla cười nói. Ưa thích, là cái gì? Ngẩng đầu lên, Ophi hỏi, Tenla không khỏi che chán. Vị này long thần đại nhân đối với cái này nhiều chút cơ bản thường thức cùng khái niệm thật đúng là tương đối thiếu thốn a. Nói đơn giản, chính là họa chi đoàn bên kia cùng chúng ta nơi này. Người càng muốn ở tại vậy một bên. Tổ chức dưới ngôn ngữ, Tenla không thể làm gì khác hơn là dùng Ophi có thể nghe hiểu phương thức cho thêm nàng nói một lần. Nơi này, nghiêng đầu qua suy nghĩ một chút, sau đó Ophi trở về nói, không có bất kỳ lý do, vẻn vẹn chỉ là một loại cảm giác mà thôi, ha ha ha, cái này là vui vui mừng, cười ha ha, Tenla tâm tình không tệ, chờ hắn đem cái này long thần Loli hoàn toàn nuôi gia đình sau đó, họa chi đoàn cái gì đều được cút đi, le phay đây, còn thói quen nơi này chứ. Ánh mắt hướng về một bên ma pháp thiếu nữ Tenla cũng quan tâm một câu. Ừ, căn phòng phi thường thoải mái. Mọi người cũng đúng ta rất chiếu cố. Có cần gì liền cứ việc nói. Không cần khách khí, ta biết rõ. Tenla đại nhân, bàn ăn trên, Tenla cùng chúng nữ đều đang an tĩnh hưởng dụng lấy bữa ăn sáng. Nhìn xem ngồi ở Tenla chân trên. Thỉnh thoảng há mồm ra tiếp nhận Tenla đút đồ ăn Ophi. Rias chúng nữ trong tâm đều là không còn gì để nói. Tenla người này, đã hoàn toàn đem vị này long thần đại nhân làm sủng vật một dạng đang nuôi. Tenla, các loại, chờ, dưới chúng ta thì đi trường học. Ophi các nàng xử lý như thế nào? Để xuống chính mình bộ đồ ăn. Rias mở miệng hỏi. Cái này xác thực cũng là một vấn đề đây. Mặc dù phương diện an toàn đừng lo. Nhưng đem các nàng ở nhà nói cũng sẽ rất buồn chán đi. Trầm tư chút. Sau đó Tenla nhìn sang một bên Le Fay. Le Fay, ngươi có hay không hứng thú đi thể nghiệm thoáng cái người bình thường sân trường sinh hoạt? Sân trường sinh hoạt, chấm ngoặc kép, ta nguyện ý. Tenla đại nhân, hai mắt thả quang, Le Fay mặt đầy vẻ chờ mong. Vậy thì quyết định như vậy. Đem Ophi các nàng cũng mang đi trường học đi. Sona bên kia ta sẽ giải thích. Bất quá trường học chung quanh cùng đi trường học trên đường cảnh bị đều cần rút lui mất. Những thứ này liền bái Tori nhã tia. Tơ, ngươi, làm ra quyết định. Tenla nói. Ha, các loại, chờ, dưới ta sẽ xử lý. Than thở một cái. Rias chỉ có thể bất đắc dĩ trở về nói. Ophi ở tại bọn hắn nơi này tin tức tuyệt không có thể tiết lộ ra ngoài. Ít nhất hiện tại vẫn không thể. Nếu hắn không là nhóm đều sẽ có không ít phiền toái. Nhắc tới đều do Azazo cái tên kia. Đem Ophi ném cho bọn họ sau liền chẳng quan tâm hắn ngược lại thoải mái. Nguyền rủa hắn lúc uống rượu sau sặc chết tốt. Rias trong tâm thở phì phò nghĩ lấy. Khục khục khụ. Đoạ thiên sứ trụ sở chính Gregory. Azazo đột nhiên đập lấy bộ ngực mình không ngừng ho khan lấy. Này, Azazo, ngươi không việc gì chứ? Nhìn xem Azazo kia một bộ dáng vẻ chật vật. Nghỉ mục to lớn xuất ra không nói gì nói. Không có, không việc gì. Bị sặc, đáng ghét, là tên nào tại nguyền rùa ta? Ngoặc kép, câu vương học viên, hội học sinh phòng. Sự tình đại khái chính là cái này dạng. Sona, làm phiền ngươi nhóm cho Le Fay làm dưới nhập học sự tình đi. Cho Sitori Sona trùng nữ nói dưới. Đầu đuôi câu chuyện, Tenla nói. Nhìn xem chính an tĩnh ngồi ở Tenla trên người ăn lấy quả vặt Ophi. Shinra Tsubaki cùng Yura Tsubasa trùng nữ sắc mặt phát trắng. Cho dù Sitori Sona cũng không nhịn được khóe mắt cuồng loạn. Đùa gì thế? Kaguya Tenla. Nàng nhưng là cái kia Ophi. Người biết không biết rõ mình đang làm gì. Còn có Rias cũng vậy. Coi như Kaguya Tenla hồ đồ liền ngươi cũng không biết rõ sự tình nghiêm trọng không? Thật là bị tức điên. Cho dù Sitori Sona cũng không cách nào duy trì kia trước sau như một tỉnh táo chìm lấy. Lại dám thu dưỡng Ophi. Còn trắng trợn đưa các nàng mang tới trường học đến. Những người này có phải hay không tất cả điên? Sona, ta lúc đầu tâm tình cũng với ngươi hoàn toàn tương tự. Nhưng là cả thế giới thăng bằng. Chuyện này cũng chỉ có chúng ta tới làm. Đã sớm ngờ tới Sona phản ứng. Rias mặt đầy vẻ bất đắc dĩ. Hừ, các ngươi ngược lại vĩ đại. Nhưng còn lại thế lực người có thể sẽ không như thế nghĩ. Nếu là để cho bọn họ biết rõ Ophi sự tình. Không chỉ có các ngươi sẽ trở thành là chúng chú mục. Ngay cả nhà các ngươi tộc cũng sẽ tao bị liên lụy. Liên tục cười lạnh. Sona châm chọc lấy nói. Cho nên nói. Hiện tại Ophi sự tình còn tuyệt không có thể nhượng người khác biết rõ. Sona. Chúng ta cũng đều tín nhiệm lấy ngươi. Ngươi nhất định sẽ giúp chúng ta chứ. Trong mắt lóe lên tí ti giảo hoạt. Tenla cùng Rias đều không nháy mắt nhìn chăm chú lấy Sitori Sona. Các ngươi nghĩ để cho ta cũng làm các ngươi đồng lõa. Khóe miệng co quắp rút. Sitori Sona nơi nào còn không minh bạch hai người này mục đích. Ân, chính là cái này dạng. Chính là cái này dạng. Tenla cười híp mắt trả lời nói. Marias cũng có nhiều chút xấu hổ gật đầu. Mặc dù cảm giác như vậy hố Sona có chút bất hậu nói. Nhưng bây giờ có thể trợ giúp bọn họ cũng chỉ có Sona. Nhìn trước mắt hai người này, Sitori Sona chính là cả khuôn mặt đều đen xuống. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.